mở mắt thấy thần tài. Chương 206, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 206 đến thăm bạn cũ của ba. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là Lưu Mẫn, người ba nãy cứ luôn mảng Trần Hạo. Con ngươi trợn tròn như sắp rớt ra ngoài. Mẹ kiếp, cô ta nắm rất rõ gốc gác của Trần Hạo mà, là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, một đồng cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn cậu Trần là ai chứ? Là nhân vật nổi tiếng của Kim Lãng, còn là nhân vật thay đổi lịch sử của huyện Bình An. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đánh chết Lưu Mẫn cũng không tin hai người này là cùng một người. Nhưng Lý Trấn Quốc với Triệu Tử Hưng chắc chắn là quen biết cậu Trần. Cho nên thân phận của Trần Hạo chắc chắn không sai nhỉ. Ôi mẹ ơi! Lưu Mẫn hoảng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng Giám Đốc Lý, mọi người không nhầm chứ? Mọi người gọi tên nghèo đó là cậu Trần sao? Lưu Mẫn không nhịn được hỏi thẳng một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Trấn Quốc khẽ to mày, lại nhìn vết bẩn trên người Lưu Mẫn, ngay lập tức tỏ vẻ không thiện cảm nói với ban tổ chức. Chuyện gì thế này? Người phụ nữ bẩn thế này mà lại còn dám lên sân khấu, hơn nữa còn vô lễ với cậu Trần như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật ngại quá Tổng Giám Đốc Lý, cậu Trần, là sơ suất của chúng tôi. Nhân viên của ban tổ chức lập tức toát mồ hôi, gật đầu. Sau đó chỉ vào Lưu Mẫn và chồng của cô ta là Gia Cường. Cô, cả anh nữa, ra ngoài ngay cho tôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà, tại sao, người này là giả mạo, cậu ta là một sinh viên nghèo, mấy người thật sự là nhầm rồi, tôi là giáo viên của cậu ta mà. Mẹ kiếp, Trần Hạo cậu nói đi chứ, cậu nói cậu là một kẻ nghèo, bọn họ nhận nhầm người rồi. Có vài người chạy đến đẩy Lưu Mẫn và Gia Cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Mẫn không cam lòng hét lên, đầu tiên là bị đuổi đi trước đám đông thế này cũng quá là mất mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ hai là, sao Trần Hạo có thể là cậu Trần được chứ? Nếu là thật vậy Lưu Mẫn cô ta thật sự phải chết đấy. Cho nên bây giờ cô ta chỉ muốn Trần Hạo nói một câu để thừa nhận cậu ta không phải cậu Trần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao thì Trần Hạo quá tầm thường. Vừa nãy ở dưới lầu chẳng phải người ta gọi cậu Trần, cậu ta vẫn bước lên trước mấy bước đó sao? Lúc này Lý Trấn Quốc cũng nhìn về phía Trần Hạo, chính là muốn hỏi ý kiến của anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao thì nếu người phụ nữ này quen với Trần Hạo, có một số việc Lý Trấn Quốc cũng không dám chủ động làm quá đáng. Không ngờ Trần Hạo lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi không quen cô ta lầm, chỉ là trước đây có dạy tôi. Trần Hạo cười lạnh nhạt, nhưng nếu cô muốn em thừa nhận, vậy được thôi, em thừa nhận đấy, em là một kẻ nghèo, là một học sinh nghèo, bọn họ nhận nhầm người rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. AI Tổng Giám Đốc Lý, anh nghe thấy chưa? Ha ha ha, cậu ta thừa nhận rồi, chính miệng cậu ta vừa mới thừa nhận rồi. Lưu Mẫn hét lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Trong lòng nghĩ, nói không chừng như vậy có thể được Tổng Giám Đốc Lý đánh giá cao. Lý Trấn Quốc lại lạnh lùng cười nhìn Lưu Mẫn. Người đâu rồi, đuổi hai người này ra ngoài cho tôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã có người đợi sẵn, ngay lập tức cưỡng chế đuổi Gia Cường và Lưu Mẫn ra ngoài. Lúc này hội trường mới yên tĩnh lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo thật sự cảm thấy Lưu Mẫn phiền quá từ lúc ở bến xe, sau khi Lưu Mẫn đối xử với mình như vậy, thật ra cũng đã hình thành thù hằn rồi. Trước đây Trần Hạo sẽ chịu đựng một số chuyện, ví dụ như ban đầu Triệu Nhất Phàm mỉa mai mình, anh chịu đựng vì nể mặt nhóm Mã Hiểu Nam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên có thể nhịn thì Trần Hạo sẽ nhịn, nhưng còn Lưu Mẫn, mình phải nể mặt ai chứ? Tại sao phải nể mặt cô ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Trần Hạo quyết định luôn. Chuyến này, Trần Hạo trúng được một chiếc Mercedes-Benz 500. Ban tổ chức cho rằng Trần Hạo sẽ cảm thấy quá keo kiệt, dù sao thì hoạt động này cũng được tài trợ bởi Lạp Lai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ngược lại Trần Hạo không nói gì cả. Trong mắt Trần Hạo, Benz cũng đã tốt lắm rồi. Hơn nữa mình về quê cũng không thể lái chiếc Lamborghini kia đi khắp nơi được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

mẹ, lát nữa bạn con đến nhà chúng ta ăn cơm, mẹ đã nấu cơm xong chưa? Có cần con giúp mẹ không? Cô gái cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên nhìn thấy Trần Hạo, cô ta nhìn chăm chú. Mẹ cậu ta là ai? Cách Chương.